Tu chân tứ vạn niên, chương 166, ác chiến thanh trạch thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai giảng 3 ngày trước dưới trời chiều, Lý Diệu triển khai gân cốt ngồi ở huyền cốt chiến khải nền thượng, mặc cho màu máu tà dương hắn cùng tinh khải nhuộm đỏ, hai người cái bóng hợp hai là một kéo dài đến thật dài, như một thanh màu đen chiến đao không biết bắt đầu từ khi nào, Lý Diệu nuôi thành một cái thói quen, dù cho mỗi ngày lại bận bịu, hoàng hôn thì đều sẽ rút ra nửa giờ đầu, đi tới huyền cốt chiến khải phía dưới tĩnh tọa một lúc. Bởi vì là có một lần hắn quá mức uể oải tình cờ dựa vào huyền cốt chiến khải nghỉ ngơi mấy phút, đột nhiên cảm giác thấy đầu óc đặc biệt trống trải, dòng suy nghĩ đặc biệt rõ ràng, rất nhiều bình thường không cách nào nghĩ rõ ràng lý luận cùng kết cấu đồ tất cả đều rộng rãi sáng sủa. Cái cảm giác này có chút giống là tiến vào siêu tỉnh táo trạng thái, nhưng không có siêu tỉnh táo trạng thái tác dụng phụ, có thể duy trì một quãng thời gian rất dài. Lại như là trong cõi u minh có người ở cùng hắn đồng thời suy nghĩ, cộng đồng giải đề như thế. Từ ngày đó trở đi, hắn liền nuôi thành thói quen này. Cùng huyền cốt chiến khải đối với cùng nhau nửa giờ, đã biến thành hắn một ngày chung hiếm thấy ung dung thời khắc. Phảng phất toàn bộ luyện khí hệ sư huynh cùng các thầy giáo đều ngủ đông với huyền cốt chiến khải nơi sâu xa, vì hắn hò hét trợ uy, để hắn có thể ở vượt qua cực hạn điên cuồng trong tu luyện vẫn cắn răng kiên trì xuống. Bằng thực lực bây giờ của hắn, muốn từ không đến có, luyện chế ra hoàn toàn do chính mình sáng tạo pháp bảo trả lại có lòng không đủ lực. Thế nhưng dựa vào vững chắc kiến thức cơ bản, đến từ 4 vạn năm trước cường hãn rèn kỹ thuật cùng với thiên mã hành không? Ma cải, phong cách Lý Diệu nhưng là đúng mấy chục chồng kinh điển pháp bảo đều tiến hành rồi điên cuồng cường hóa, không ít pháp bảo tính năng đều đại đại vượt qua nguyên hình, thậm chí đã biến thành tuyệt nhiên không giống hai loại đồ vật. Cho tới hôm nay hắn đã hoàn thành 18 kiện chủ chiến pháp bảo, mấy chục kiện phụ trợ pháp bảo, một thân kỹ thuật phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ là chính mình cải trang dòng suy nghĩ đến tột cùng có được hay không đến thông, những này pháp bảo có hay không như chính mình tưởng tượng chung như thế, có thể ở trên chiến trường đại phát thần uy lại có hay không sẽ phải chịu các bạn học hoan nghênh, đổi lấy lượng lớn học phân. Tất cả những thứ này, đều phải đợi tân học kỳ bắt đầu sau, ở trong thực chiến tìm tới đáp án. Quyết định chờ tân học kỳ vừa bắt đầu, liền ở lại hết thầy pháp bảo, đi đại hoang nơi sâu xa săn giết yêu thú, một mặt dùng thực chiến đến đo lường ta. Ma cải, đi ra pháp bảo, đối với chi tiết nhỏ tiến một bước video. Mặt khác có thể mang thực chiến video quay chụp hạ xuống phóng tới đại hoang mạng lưới chiến đấu đi tới, xem là hoạt quảng cáo. Càng quan trọng chính là, Lý Diệu phi thường muốn tôi luyện một hồi kỹ xảo chiến đấu. Ở Phù Mâu Thành yêu đao Bành Hải liền đã từng nói với hắn, muốn trở thành một tên yêu tú luyện khí sư tốt nhất là trước tiên trở thành một tên chiến sĩ xuất sắc. Lúc đó hắn cũng chưa hề đem câu nói này để ở trong lòng. Nhưng đợi được chính mình thật sự mở lô luyện khí, dù cho chỉ là tiến hành tiểu tiểu cải trang, Lý Diệu nhất thời ý thức được câu nói này có đạo lý riêng của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như mình sẽ không vũ đao lộng thương như thế nào sẽ biết một thanh yêu tú chiến đao nên làm gì luyện chế đây? Chỉ có ở trong thực chiến, sâu sắc hiểu rõ mỗi một món pháp bảo đặc tính mới có thể lĩnh ngộ luyện khí thuật tinh túy, trở thành siêu nhất lưu luyện khí đại sư. Nghĩ tới đây, Lý Diệu quay đầu lại, sâu sắc nhìn chăm chú huyền cốt chiến khải một chút, đáy lòng không tên sinh ra một luồng thất vọng. Một ngày nào đó, hắn hội huyền cốt chiến khải luyện chế thành công để vị này uy phong lẫm lẫm hài cốt chiến thần thẳng tới cửu thiên, rít gào phong lôi. Cũng không biết đến ngày đó, đến tột cùng sẽ là ai thân mang huyền cốt chiến khải tiếu ngạo thiên địa đây. Lý Diệu khóe mắt giật một cái, chỗ sâu trong con ngươi bỗng nhiên xuất hiện chính mình trên người mặc huyền cốt chiến khải quát tháo phong vân dáng dấp. Bức tranh này mặt vừa xuất hiện, liền cũng không còn cách nào xóa đi, sâu sắc đâm vào trong lòng, như là mọc ra móc câu, làm sao rút đều không rút ra được. Nếu như sẽ có một ngày ta có thể mặc giáp trụ huyền cốt chiến khải, phá tan 9 tầng mây tiêu, ở tinh thần trong biển rộng theo gió vượt sóng, vậy thì thoải mái. Lý Diệu ý nghĩ kỳ quái. Ha ha, cười khúc khích, đang lúc này, sóng dữ thành 4 phương 8 hướng bỗng nhiên vang lên to rõ kèn lệnh. Phảng phất vô số người khổng lồ từ thành thị mỗi một góc thẳng tắp đứng lên đến, mạnh mẽ oanh kích ngực phát sinh vang vọng đất trời gào thét. Hống, hống, hống, Lý Diệu con ngươi đột nhiên co rút lại, đột nhiên nhảy lên, hơi kinh ngạc địa đánh giá bốn phía. Cứ việc không nhìn thấy nửa người, nhưng theo tiếng kèn lệnh vang lên, cả tòa sóng dữ thành đều phát sinh quỷ dị biến hóa. Trong không khí đầy rẫy nồng nặc máu tanh cùng kim loại khí tức phảng phất trời đông giá rét chưa quá khứ, viêm hạ nhưng trong nháy mắt đến. Vèo, vèo, vèo, vèo, mấy chục nói năm màu rực rỡ liêu quang từ 4 phương 8 hướng chậm rãi bay lên, đan xen vào nhau, hướng về hướng đông bắc hướng về bắn như điện mà đi. Đó là mấy chục tên chí trúc cơ kỳ cao thủ. Lý Diệu thủ đoạn tinh não điên cuồng chấn động, đại hoang mạng lưới chiến đấu phát sinh nhắc nhở, có một cái vô cùng trọng yếu đột phát tin tức. Đây là trước nay chưa từng có đại sự, Lý Diệu vội vã kích phát tinh não. Một cái kim quang trung chen lẫn hào quang đỏ ngầu tin tức nhảy ra ngoài, nhưng là một đạo hết sức khẩn cấp lâm thời nhiệm vụ. Quân tình khẩn cấp, khoảng cách sóng giữ thành 478 km Thanh Trạch Thị tao ngộ cấp 8 trở lên thú triều đã công phá ngoại vi phòng tuyến, vọt vào nội thành. Thanh Trạch khu phố vẫn còn có rất nhiều bình dân ngưng lại, chính đang cứ điểm chung cố thủ đối với viên, chỉnh tòa thành thị rơi vào nhân loại cùng yêu thú hỗn tạp cục diện, không cách nào sử dụng siêu trọng hình pháp bảo thú triều một lần hủy diệt. Chỉ có thể triệu tập rất nhiều quân liên bang cùng người tu chân tiến vào nội thành, triển khai trục nhai trục hạng tranh cướp. Quân liên bang chính thức hướng về Thanh Trạch thị chu vi hết thảy tông phái cùng viện giáo cầu viện, thỉnh cầu người tu chân tiến vào chiến trường. Trường học của chúng ta là cắm rễ đại hoang bản thổ viện giáo, đối mặt cận lân nguy cơ chúng ta bụng làm dạ chịu. Hiện tại tuyên bố lâm thời nhiệm vụ, ác chiến Thanh Trạch thì, tổng học phân đạt đến 8.000 trở lên bạn học cũng có thể báo danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như có ý hướng, xin mời ở mạng lưới chiến đấu đăng báo tên cũng với trong vòng một tiếng đến số 2 thao trường tập kết quá hạn không hậu. Nhắc lại một lần này nhiệm vụ nguy hiểm hệ số cực cao, rất có thể mang đến nhiều độ thương tàn thậm chí tử vong, nếu như đối với thực lực bản thân không có lòng tin, không muốn ghi danh. Bởi vì là tình hình trận chiến khẩn cấp yêu thú số lượng cùng chủng loại không rõ, lần này nhiệm vụ học phân khen thưởng tiêu chuẩn trả lại đang tính toán bên trong, phương pháp giáo dục hứa hẹn, dựa theo cao nhất quy cách đối với tham chiến bạn học tiến hành khen thưởng. Người tu chân là nhân loại văn minh chiến đao, hiện tại là chiến đao ra khỏi vỏ thời điểm, sau một tiếng, số 2 thao trường, chúng ta xuất phát trảm yêu trừ ma. Trảm yêu trừ ma, cuối cùng 4 chữ, để Lý Diệu miệng khô lưỡi khô, nhiệt huyết sôi trào. Lần trước thú triều lúc bộc phát, hắn chỉ là một người bình thường, còn muốn dựa vào Đinh Dẫn, Vệ Thanh Thanh, đỏ mắt quan quân những người tu chân này đến bảo vệ. Nhưng là hôm nay, hắn đã trở thành luyện khí kỳ 5 tầng người tu chân, trả lại luyện chế ra mấy chục kiện chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Đến phiên hắn một ngựa làm ngàn, đại sát tứ phương. Quá tốt rồi, 4 vạn năm trước cổ tu thế giới, một cái thần binh lợi khí ra lò thì, đều muốn chém giết mấy cái yêu ma quỷ quái để tế đao. Thành Trạch thị thú triều, hay dùng các ngươi tới tế luyện ta nhóm đầu tiên pháp bảo. Đại hoang chiến viện số 2 thao trường. Một chiếc lôi chim cấp loại nhẹ chuyển vận hạm ngừng ở thao trường một góc. Đây là một loại chuyên môn dùng cho nhanh chóng phản ứng chuyển vận hạm, một lần có thể vận tái hơn 800 tên hành khách, còn có thể thêm quải 10 giữa đài hình tinh thạch chiến xa, là vì ứng đối thú triều chuyên môn luyện chế loại. Bình thường trúc cơ kỳ trở xuống người tu chân muốn đi vào nguy cơ tứ phía chiến trường, ngoại trừ lên tàu tinh quỹ đoàn tàu, là được lên tàu loại này chuyển vận hạm. Chính mình ngự kiếm mà đi tương đương với chịu chết, tới tập trung bị ngủ đông với chỗ tôi yêu thú bắn ra yêu khí, nọc độc trong nháy mắt thuấn sát. Lôi chim chuyển vận hạm phía dưới, đại hoang chiến viện hiệu trưởng Hùng Bách Lý cùng với tầng quản lý toàn bộ tập kết. Không ít giáo công chức đều mặc giáp trụ lên chiến giáp võ trang đầy đủ chuẩn bị tập trung vào chiến đấu. Hùng Bách Lý đầy mặt nghiêm túc mi tâm chói chặt hướng về một tên mang theo thiếu giáo quân hàm thanh niên quan quân hỏi dò. A Siêu, làm sao có thể có làm thành như vậy? Thành Trạch thị là khai thác mỏ trọng trấn, bốn phía có mấy chục tòa quân doanh, ba cái giao nhau phòng tuyến, có thể nói vững như thành đồng vách sắt, làm sao có thể có bị thú triều lập tức xông vỡ. Vốn là tinh thạch chiến hạm oanh mấy pháo liền có thể giải quyết vấn đề, làm đến muốn hạng chiến mức độ. Thiếu giáo tên là Hùng Tông Siêu, không chỉ là đại hoang chiến viện học sinh tốt nghiệp, cùng Hùng Bách Lý còn có một chút bà con xa quan hệ, là Hùng Bách Lý con cháu bối. Vì lẽ đó Hùng Bách Lý cũng là thoải mái địa trực tiếp hỏi. Hùng Tông Siêu cười khổ một tiếng, tứ thúc Thanh Trạch thành ngoại vi phòng tuyến cũng không có bị xông vỡ, lần này lỗ sâu vừa vặn xuất hiện ở trong thành thị, thú triều vọt thẳng tiến vào nội thành, triển khai hạng chiến, là được đại la kim tiên thì có biện pháp gì? Hùng Bách Lý sững sờ, xui xẻo như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho tới nay tinh diệu liên bang ở yêu thú trên cánh đồng hoang thực hành là được từng bước ép sát pháo đài chiến thuật, mỗi một tòa thành trấn đều kiến thiết thành vững như thành đồng vách sắt pháo đài, một tấc địa từng bước xâm chiếm cánh đồng hoang vu áp xúc yêu thú không gian sinh tồn. Mà yêu thú chỉ có thể thông qua lỗ sâu từ huyết yêu giới đột phá đến thiên nguyên giới tiến hành tập kích. Lỗ sâu xuất hiện địa điểm là tùy cơ, nếu như lỗ sâu xuất hiện ở vùng hoang dã trung, thú triều chỉ có thể ngạnh gặm thành thị ngoại vi phòng tuyến. Chậm thì 3, 5 cái giờ, nhiều thì 1 ngày rưỡi tải cũng chưa chắc gặm đến hạ xuống. Nhân loại tinh thạch chiến hạm có thể ung dung không vội địa bay đến thú triều bầu trời, hỗn nguyên chân hỏa pháo, quá ất lôi từ pháo, nát tinh oanh kích pháo các loại uy mãnh vô cùng siêu trọng hình pháp bảo hỏa lực toàn mở, húc đầu nắp não một trận đánh túi bụi, lại hung hăng thú triều đều phải biến đổi vịt nướng. Có thể một mực lần này xui xẻo, lỗ sâu trực tiếp xuất hiện ở trong thành thị, thú triều lập tức tràn vào nội thành, cùng nhân loại hỗn tạp cùng nhau. Tinh thạch chiến hạm mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể đem toàn bộ thanh trạch thị tất cả đều nổ văng lên trời a hát. Vậy cũng chỉ có thể vận dụng quân liên bang cùng người tu chân, triển khai hạng chiến. Hùng Bách Lý lạnh rên một tiếng, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Hạng chiến thì lại làm sao? Nhân loại chúng ta là vô tận biển sao chung mạnh nhất chiến đấu chủng tộc, bất luận ở cái gì trong hoàn cảnh tác chiến, người thắng cuối cùng nhất định là chúng ta. A Siêu, đến, để ngươi mở mang kiến thức một chút đại hoang chiến viện đời mới phong thái. Cách chương.